Cha công quỳ xin quay lại, nhưng tôi chỉ muốn phát tài. Chương 169, 169, ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Trầm Yên, ngoài chiếc xe kia, quan sát kỹ còn thấy vài người dị dị. Hình như bọn họ đang cố tình để ý hướng đi của Khương Tiêu. Y phát hiện vấn đề, liên hệ với tình hình gia đình Phó Nhược Ngôn, nhận thấy có khả năng đe dọa đến Khương Tiêu nên can thiệp vào chuyện này. Về sau, y đã giải quyết kịp thời, ít nhất ngăn được Khương Tiêu gặp chuyện. Lận Thành Duật thành thật kể hết, thấp thỏm nhìn Khương Tiêu, tay vô thức túm góc chăn, căng thẳng tột độ, giống như chờ phán quyết. Sau này cậu đừng làm vậy nữa. Lận Thành Duật nhắm mắt lại, nghĩ thầm, quả nhiên Khương Tiêu không vui. Bản thân y khi ấy đúng là hơi mập mờ thật, đến thăm Khương Tiêu cũng phải len lén, sợ anh khó chịu. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Khương Tiêu lại khiến y ngạc nhiên. Đừng cẩn trọng quá như thế. Khương Tiêu nói sao thì cậu cũng đã cứu tôi 2 lần. Đây là chuyện tốt, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Sao còn sợ hãi, cậu đang sợ tôi sao? Sau khi Khương Tiêu gặp Phó Nhược Ngôn, anh đã nhận ra cảm xúc của Lận Thành Duật khác thường. Ăn cơm thì không ăn tử tế, cứ ngẩn ra, nhìn mình cũng len lén, ánh mắt lại lảng tránh. Khương Tiêu nghĩ về chuyện Phó Nhược Ngôn vừa nói với mình. Trên thực tế, chính anh cũng không biết đối xử với Lận Thành Duật sao mới ổn. Nào ngờ người này lại phản ứng vậy. Anh đâu biết Lận Thành Duật đã thấy cảnh mình ôm Phó Nhược Ngôn. Tuy nhiên phải có lý do gì đó thì cảm xúc của Lận Thành Duật mới khác lạ. Đừng lo lắng vậy, Khương Tiêu nói. Đôi khi tôi cũng không biết phải bảo cậu làm gì bây giờ. Nói xong câu đó, anh thở dài. Chúng ta hãy cứ chung sống hòa thuận đi. Khương Tiêu nói vậy với y. Ngừng một lát, anh bổ sung. Bình thường chút là được. Sau này có việc gì thì cậu cứ nói với tôi. Đừng cố nén nhịn trong lòng. À mà, vết thương trên vai cậu đỡ hơn chưa? Còn đau không? Vế sau của anh hơi lạ. Nhưng Lận Thành Duật vẫn lắc đầu theo thói quen. Y thực sự rất bất ngờ. Như thể một niềm vui thình lình đập bộp vào người khiến lý trí chưa kịp phản ứng. Chuyện kế tiếp còn làm cho y ngạc nhiên và vui mừng hơn. Khương Tiêu vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm y một lát. Anh biết y bị thương ở đâu nên chỉ đụng tới những chỗ lành lặn. Cái ôm của anh không gây khó chịu cho đối phương. Lận Thành Duật mở to mắt nhìn. Y nghe thấy Khương Tiêu nói bên tai. Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều. Nhiều năm như vậy, Lận Thành Duật luôn ở đây. Khương Tiêu chỉ ôm vài giây rồi thôi. Chẳng qua, với Lận Thành Duật, thoáng ôm ngắn ngủi ấy thật quý báu. Khương Tiêu vừa ăn thạch sữa dâu tây nên trên người anh thoang thoảng mùi thơm ngọt. Lận Thành Duật và Khương Tiêu đã trải qua nhiều năm cùng nhau. Dường như chỉ cần một cái ôm và vài câu nói thôi đã đủ cho thấy mọi thứ đều đáng giá. Sẽ tốt dần lên, nhỉ? Kể từ ấy, tâm trạng của Lận Thành Duật đã vơi bớt sự tiêu cực. Y chẳng thèm quan tâm đến Phó Nhược Ngôn nữa. Và lại qua mấy ngày, Khương Tiêu không hề có động thái quay lại với Phó Nhược Ngôn. Vì vậy Lận Thành Duật đã thôi nghĩ nhiều, nhanh chóng bình tĩnh lại. Khương Tiêu nói sao thì y ngoan ngoãn sửa đấy. Thực ra cũng không bị gò ép quá, cứ kiên trì như y đã từng, thuận theo tự nhiên là được rồi. Bây giờ có thể gặp Khương Tiêu hàng ngày, y đã rất mãn nguyện. Song, sự thật chứng minh, những người gánh vác công ty như họ có bị thương nặng vẫn phải bắt tay vào quản lý công vụ khi sức khỏe ổn hơn chút. Khương Tiêu thì khỏi phải nói, nằm viện khoảng 1 tuần, anh đã bắt đầu xem xét giấy tờ. Lận Thành Duật trở về từ cõi chết cũng chỉ nghỉ ngơi tầm nửa tháng rồi từ từ tiếp nhận lại những trách nhiệm vốn thuộc về mình. Ông cụ Lận quản lý một thời gian, tuy nhiên có một số việc vẫn phải vào tay Lận Thành Duật mới hợp lý. Hiện nay, Vịnh Giang nắm giữ rất nhiều công trình, mấy chục dự án ở các thành thị lớn nhỏ. Những công trình nhỏ y không rảnh lo đến thì giao hết cho chi nhánh bên dưới. Bây giờ quan trọng vẫn là dự án Thung Lũng Trí Tuệ, hợp tác với chính quyền thành phố Liễu Giang, cũng chính là nơi Khương Tiêu mua đất. Ngoài sự quan tâm đặc biệt vì dự án liên quan đến Khương Tiêu, bản thân công trình cũng rất quan trọng. Đây chính là dự án lớn nhất Vịnh Giang từng tiếp nhận từ trước tới giờ. Nó chiếm khoảng đất lớn nhất và tốt nhất ở khu vực phát triển. Ngoại trừ khu công viên bên ngoài thì các công trình đồng bộ còn bao gồm trung tâm thương mại, phòng triển lãm cỡ lớn, khách sạn và khu phố nhà dân. Vị trí nằm cạnh sông, tương lai trong quy hoạch sẽ có thêm tuyến đường bộ ven sông. Chu kỳ xây dựng phải kéo dài ít nhất 5 năm, một mình Vịnh Giang nuốt không trôi kế hoạch lớn đến vậy. Nhưng vì là doanh nghiệp địa phương sở hữu công nghệ và tiếng tăm đã vượt qua thử thách, được chính phủ Liễu Giang ưu ái cũng như suy tính cho mọi mặt nên Vịnh Giang đã chiếm thế mạnh trên nhiều khía cạnh. Y có muốn cũng chẳng kệ được. Vài ngày sau nữa, cuối cùng Khương Tiêu cũng ra viện. Chút thương tích này không là gì với anh, xem vẻ đã khỏi hẳn. Tuy nhiên, anh vẫn trích thời gian tới thăm Lận Thành Duật hầu như mỗi ngày, xem y bình phục đến đâu rồi. Lận Thành Duật cũng cảm thấy mình có thể ra viện. Khương Tiêu đã đi thì y ở lại đây cũng thấy chán. Chẳng qua Khương Tiêu không cho phép. Trước cứ để y lại đây, giờ gặp nhau, hai người không nói về chuyện sức khỏe nữa. Khương Tiêu cầm tài liệu trong tay, Lận Thành Duật thì cầm bản vẽ thiết kế. Nói tới nói lui, quả nhiên dễ tìm ra chủ đề chung trong công việc nhất. Lận Thành Duật nói thật với anh về dự định của mình, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến mảnh đất tại Liễu Giang. Dựa trên tiến độ hiện nay, năm sau vô hạn sẽ chuyển vào. Dĩ nhiên anh phải biết rõ khu vực xung quanh sẽ được xây dựng những gì. Trước đây chưa trao đổi cẩn thận nên khi hỏi, Khương Tiêu mới biết những quy hoạch xung quanh mảnh đất ấy phức tạp hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh ghi nhớ một số ý quan trọng, tiếp theo cũng hào phóng cho y xem quy hoạch của mình trong thời gian này. Đây không tính là bí mật công ty, chỉ là một ý tưởng chưa thành hình. Trên thực tế, trong chuyến du lịch, anh đã lên một phần kế hoạch, nhưng do hỏa hoạn nên giấy tờ bị cháy hết. Anh đành phải làm lại một lần nữa. May mà Khương Tiêu suy nghĩ rành mạch, nhờ vậy không tốn nhiều thời gian. Sửa soạn tới giờ, anh đã từ từ phác thảo ra dáng hình tương lai của vô hạn. Hiện nay, số lượng phần mềm mua sắm đang tăng dần. Miếng bánh kem thương mại điện tử càng lúc càng lớn. Đã có vô số công ty nằm dài trên đó. Vô hạn là một trong số những công ty thương mại điện tử hàng đầu với số lượng người dùng vượt 100 triệu. Tuy nhiên họ phải nghĩ cho những rủi ro trong tương lai. Để theo kịp thời đại và nhu cầu xã hội, cần liên tục đổi mới. Năm nay là năm 2013, độ phổ biến của điện thoại thông minh đã rất rộng rãi. Tiếp theo chính là sự nâng cấp của tốc độ mạng, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động sẽ tăng vượt bậc. Các ứng dụng dần phát triển và thị trường thương mại điện tử sẽ chỉ lớn dần thêm. Vô hạn hiện đang sở hữu đặc điểm là được nhà sản xuất cung ứng hàng hóa trực tiếp, chiếm thế mạnh về hiệu suất, chi phí. Sau khi cho ra mắt hai nhánh hàng là sản phẩm văn hóa sáng tạo và hàng tươi sống, vô hạn đã giành được chỗ trống trên thị trường, tạo thành hai mảng đặc trưng của doanh nghiệp. Phải giữ những đặc trưng này và phát huy hết công dụng của chúng. Mấy năm nay, Khương Tiêu đã điều chỉnh chiến lược của mình. Không ôm nhiều mảng mà chỉ tập trung khai thác phát triển những mảng nổi trội. Ngay từ năm ngoái, anh đã nhờ cấp dưới liên hệ và khởi động dự án đặt vé biểu diễn trong mảng văn hóa sáng tạo. Phạm vi vé rất rộng, sử dụng tại các buổi biểu diễn, cuộc thi đấu, nhà hát, v.v. Hồi còn ở bên Phó Nhược Ngôn, những chiếc vé vào các buổi biểu diễn và gặp gỡ được ưu ái cho công ty Phó Nhược Ngôn đầu tiên. Sau đó mới đến những tổ chức khác, nhờ được lót nền trước, hoạt động kinh doanh đặt vé của Vô Hạn năm nay đã có quy mô rất lớn. Về nhánh hàng tươi sống, bên anh vẫn giữ mối hợp tác tốt đẹp với bên ông chủ Tần. Nhờ sự xúc tiến của bộ phim tài liệu kia, thành tích về sau rất sáng láng. Có điều, năm ngoái bọn họ không sáng tạo được thêm gì vào. Dù sao với Khương Tiêu mà nói, nhiều loại hình hay ưu đãi giảm giá không được coi là sáng tạo. Đó chỉ là những gì nên làm. Vậy nên năm nay anh đã cân nhắc việc đẩy mạnh phát triển nhánh hàng tươi sống một cách cẩn thận. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, anh hướng tầm nhìn về cửa hàng truyền thống của Vô Hạn. Vô Hạn vẫn kinh doanh cửa hàng truyền thống, đã mở hơn 100 cửa hàng trên các thành phố lớn trong nước. Ngoài bán một số sản phẩm với mức chiết khấu cao do đối tác cung cấp, giờ đây nhiều cửa hàng trong số đó đã trở thành cửa hàng riêng của Vô Hạn. Nhờ sự gia nhập của ông lớn trong ngành công nghiệp vật chất là Chúng Sâm, những năm gần đây rất nhiều nhà máy nhỏ có công nghệ đã được rót vốn vào. Một số loại thực phẩm bán trực tiếp và nhu yếu phẩm hàng ngày đã trở thành loại hàng phổ biến. Cửa hàng truyền thống vẫn thu về lợi nhuận nhờ bán sản phẩm của Vô Hạn. Chẳng qua, so với cửa hàng trực tuyến đang phát triển không ngừng của Vô Hạn thì chút lãi này chỉ là muỗi. Phía Diệp Miểu Miểu luôn dành tình cảm cho cửa hàng này. Không cần kiếm ra tiền, chủ yếu để nhắc mọi người nhớ rằng công ty được xây dựng từ đâu. Khương Tiêu lại không cho là vậy. Anh thấy rằng các cửa hàng truyền thống có ý nghĩa thực tế, đặc biệt là liên quan đến các sản phẩm tươi sống. Ban đầu tăng cường quảng bá nhánh hàng tươi sống là nhờ sự thu hút của bộ phim tài liệu, giúp các khách hàng được trải nghiệm ẩm thực phương xa, không thể mua ở gần nhà. Tuy nhiên họ không thể thưởng thức ẩm thực phương xa mỗi ngày. Nếu hoạt động mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng được rời tới Vô Hạn luôn thì đây lại là một mối làm ăn lớn hơn nữa. Ưu điểm của cửa hàng truyền thống là tiện lợi, mua ngay lấy ngay. Dẫu sau này khoa học công nghệ Internet phát triển vô cùng rực rỡ thì các cửa hàng truyền thống làm tốt vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận rất cao. Kết hợp ưu điểm này với mặt hàng tươi sống có thể sẽ đem đến những hiệu quả khác biệt. Tất nhiên, nếu kinh doanh nhánh hàng tươi sống thì kiểu gì cũng phải mở chợ bán thức ăn. Cửa hàng truyền thống mang thương hiệu Vô Hạn Ưu Tuyển hoàn toàn có thể đáp ứng việc nâng cấp chi tiêu trong những năm gần đây và bán sản phẩm chất lượng tốt hơn với giá cao hơn. Điều đó chứng tỏ Vô Hạn đang lần đầu thử tạo phân khúc mặt hàng tươi sống trung cấp đến cao cấp. Anh đã thương lượng với ông chủ Tần công ty chuyển phát nhanh, xem như ăn ý với nhau. Đối phương có kênh tạo ra một số chuỗi cung ứng thực phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, Khương Tiêu vẫn tập trung vào thị trường nội địa. Mấy năm gần đây, đất nước đang thực hiện cải cách trọng cung, nông sản yêu cầu chất lượng chứ không phải số lượng. Khương Tiêu đã ăn nhiều sản phẩm sạch tiêu chuẩn, được cải tạo và canh tác, từ trái cây ngọt đến lợn bò dê gà chăn thả. Giá gốc của những loại sản phẩm này đã không rẻ nhưng hương vị thực sự khác biệt, ngon hơn cả hàng nhập khẩu. Chẳng qua không có tiếng tăm, thành thử không kiếm được nguồn tiêu thụ nên bán không được giá. Nhưng mình sẽ bán được, Khương Tiêu nghĩ, Lận Thành Duật hỏi dò vài câu. Khương Tiêu ngẫm nghĩ rồi chia sẻ với y một số ý tưởng mà mình đã từng đem ra hỏi Lâm Đào Thanh và ông cụ Lận Cách Chương.